Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một. Thực lực của nó không thua gì 9 lần luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Trong mắt Phi Thiên Cuồng Tích cường đại, mấy tên luyện khí cảnh đang chạy trốn này quá yếu, cánh sắc nhẹ nhàng chém một cái, liền có thể xóa bỏ. Phiêu Miểu Phái. Diệp Phong ngồi trên nóc nhà, tâm thần có chút không yên. Cũng không biết Vân Kiệt và Mạc Oanh thế nào, sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ. Diệp Phong đứng lên, đi tới đi lui trên nóc nhà. Chấm chấm chấm. Lưu Sa Cổ Trấn. Hoắc Vân Kiệt dẫn theo Đinh Bạch Tuyết cùng chạy trốn, chẳng mấy chốc đã rời khỏi phạm vi Lưu Sa Cổ Trấn, đúng lúc đụng phải Vương Đạo Hữu cũng đang chạy trốn. Ngu xuẩn đừng chạy cùng một hướng với ta, Vương Đạo Hữu chửi ầm lên, quyết đoán chuyển hướng, chạy trốn về nơi khác, sắp chui vào rừng rậm. Trên bầu trời, Phi Thiên Cuồng Tích lộ ra nụ cười nhe răng đầy nhân tính hóa, cuối cùng cũng lên đường. Xoẹt xoẹt, tiếng xé gió vang lên, Phi Thiên Cuồng Tích lập tức bay qua trăm thước, tốc độ càng ngày càng nhanh. Tựa như thần kiếm rơi từ trên trời xuống, bổ về phía Vương Đạo Hữu đang chạy trối chết. Vì sao lại là ta? Lúc đại địa cử viên tấn công, chọn ta trước, bây giờ Phi Thiên Cuồng Tích tấn công, cũng là chọn ta trước, chẳng lẽ ta xui xẻo như vậy sao? Vương Đạo Hữu ngửa mặt lên trời gầm thét, vô cùng không cam lòng. Hắn ta không chạy, bởi vì tốc độ của Phi Thiên Cuồng Tích quá nhanh, chạy cũng không kịp. Vương Đạo Hữu mang theo vô số nghi hoặc. Trong chớp mắt đã bị Phi Thiên Cuồng Tích bay đến một ngụm nuốt chửng, ngay cả cặn bã cũng không còn. Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết chứng kiến một màn này, mặt cắt không còn giọt máu. Hí! Chân sau Phi Thiên Cuồng Tích mạnh mẽ dùng sức đạp xuống đất, hai cánh đồng thời vung lên, trong nháy mắt lại đạt tới độ cao trăm thước, hai mắt khiếp người nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết, nhếch miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc. Bên bờ sông Lưu Thủy, phu thê Chu Thị hợp lực ngự kiếm, tốc độ rất nhanh, nhưng giờ phút này cũng có loại cảm giác sống lưng phát lạnh. Chết! Phi Thiên Cuồng Tích phát ra thanh âm giống như chữ chết, hai cánh chấn động, tựa như một thanh thần kiếm bổ về phía Đinh Bạch Tuyết ở gần nhất. Đi mau! Hoắc Vân Kiệt vỗ trưởng vào lưng Đinh Bạch Tuyết, đẩy nàng ra xa mấy chục thước, bản thân cũng bị đẩy ngược lại mười mấy thước. Ầm ầm! Vị trí trước đó của cả hai đã bị móng vuốt sắc bén của Phi Thiên Cuồng Tích xé nát, cho dù là nham thạch hay là bùn đất, đều giòn như đậu hũ, cào một cái liền vỡ vụn. Một vòng kinh khí quét ra xung quanh, làm Hoắc Vân Kiệt bị thương. Phi Thiên Cuồng Tích rất hưởng thụ loại cảm giác trêu đùa con mồi này, nhìn chằm chằm Hoắc Vân Kiệt đang cách mình gần nhất, rồi lại xoay người bay về phía Đinh Bạch Tuyết. Lưu quang kiếm khí. Hoắc Vân Kiệt không muốn trơ mắt nhìn Đinh Bạch Tuyết chết, dùng hết toàn lực khống chế hàn quang kiếm đâm thẳng ra, đâm vào chính giữa hậu môn Phi Thiên Cuồng Tích. Ngao. Phi Thiên Cuồng Tích phẫn nộ quay đầu lại, cánh sắc bén vung lên, muốn chặt đứt hàn quang kiếm. May mắn Hoắc Vân Kiệt nhanh tay lẹ mắt, lập tức khống chế hàn quang kiếm về vỏ, sau đó chạy như điên về phía xa. Hết chương 165. Chương 166 bất khuất hàn quang kiếm nặng tựa vạn cân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vút một tiếng. Phi Thiên Cuồng Tích chớp mắt đã đuổi kịp Hoắc Vân Kiệt, cái đuôi quét qua, làm hắn chấn động đến mức hộc máu ngã xuống đất, tiến vào trạng thái trọng thương. Sau đó, một móng vuốt sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh hạ xuống, muốn xé Hoắc Vân Kiệt thành phấn vụn. Dừng tay. Thân thể Đinh Bạch Tuyết run lên, ném tất cả phù triện hạ phẩm cuối cùng ra ngoài, nhưng Phi Thiên Cuồng Tích chỉ khinh thường cười cười, cánh vung lên liền dập tắt toàn bộ phù triện đang nổ tung thành ánh chớp. Sau đó, nó duỗi móng vuốt sắc bén ra muốn xé rách Hoắc Vân Kiệt. Đối mặt với móng vuốt sắc bén rơi xuống, Hoắc Vân Kiệt vô cùng không cam lòng, nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, trong tầm mắt giống như xuất hiện bóng lưng cao ngất vĩ đại của Diệp Phong. Vân Kiệt, cho dù ở thời điểm nào cũng không thể nhận thua, tu hành giả tu chính là bản tâm, tâm mạnh mới có thể vượt qua cực hạn. Hoắc Vân Kiệt giống như nghe được lời Diệp Phong nói, ý bất khuất trong mắt dần dần nồng đậm. Bạt kiếm thuật. Giờ khắc này, Hoắc Vân Kiệt phúc trí tâm linh phúc đến thì lòng cũng sáng ra, ngay lập tức ngưng tụ linh khí bản thân, dùng tốc độ siêu việt cực hạn vận chuyển, trong phút chốc đã tràn vào lưỡi hàn quang kiếm kiếm, cho dù cách vỏ kiếm cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén. Hoắc Vân Kiệt bắt đầu rút kiếm. Nhưng giờ phút này, hàn quang kiếm lại giống như nặng tới vạn cân, mỗi lần rút ra một tấc, thân kiếm liền tỏa ra kiếm quang càng thêm chói mắt, ngay cả ánh mắt Phi Thiên Cuồng Tích cũng bị lóe đến mức chủ động nhắm lại, tốc độ móng sắc rơi xuống chợt giảm xuống. Khi Hoắc Vân Kiệt rút hàn quang kiếm ra một thước, kiếm quang đáng sợ kia đã bắn ra, xoẹt một tiếng chặt đứt một nửa móng sắc của Phi Thiên Cuồng Tích. Nhưng mà, giờ phút này Hoắc Vân Kiệt lại phát hiện khí lực của mình đã sớm bị hao tổn đến không còn, vỏ kiếm phát ra lực hút thật lớn, thân kiếm vừa rút ra một thước lại bất đắc dĩ bị kéo về. Phanh! Hoắc Vân Kiệt ngã trên mặt đất, hoàn toàn không còn khí lực. Hắn kinh ngạc nhìn bầu trời, phát hiện nơi đó căn bản không có bóng lưng Diệp Phong, chỉ có ánh mắt phẫn nộ mà lạnh lẽo của Phi Thiên Cuồng Thích. Tất cả những gì vừa xảy ra cũng chỉ là tưởng tượng của hắn. Kiếm khí thật sắc bén. Phu thê Chu Thị điên cuồng chạy trối chết ở nơi xa, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh Hoắc Vân Kiệt rút kiếm, hai mắt đau đớn, suýt nữa rơi nước mắt. Đáng tiếc, bà kiếm thuật còn chưa luyện thành, ngay cả kiếm cũng không thể rút ra. Bằng không, chỉ bằng một kiếm kia, dưới tụ nguyên cảnh đều có thể bị một kiếm chém chết. Chu phu nhân thở dài nói. Bà đã gặp qua không ít thiên kiêu, nhưng chưa từng thấy kỳ tài có thể giác ngộ vào thời điểm quan trọng như Hoắc Vân Kiệt. Mặc dù phu thê Chu Thị rất muốn quay đầu lại cứu người, nhưng cũng biết lực lượng của bọn họ không đủ, đi cũng là chịu chết, cho nên chỉ có thể tăng nhanh tốc độ chạy vào núi rừng. Nơi xa, Đinh Bạch Tuyết đã ngây người. Nàng chưa từng thấy kiếm quang sáng chói như vậy bao giờ, nó giống như một ngọn đuốc trong đêm tối, thắp lên ánh đèn hy vọng. Chỉ là, sau khi nhìn thấy Hoắc Vân Kiệt ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, Đinh Bạch Tuyết giống như quả cầu da xì hơi, toàn thân bất lực, quỳ gối trên đá gội bên bờ sông. Trong thoáng chốc nàng có cảm giác mất mát vô cớ. Chết! Phi Thiên Cuồng Thích nhìn đoạn chân trước bị chặt đứt của mình, trong mắt tràn đầy tức giận, bổ nhào xuống cắn một miếng. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khu vực này lại bị một đạo kiếm quang rực rỡ chiếu sáng, tựa như ban ngày. Xoẹt! Phi Thiên Cuồng Thích đến cả chạy trốn cũng không kịp, liền đã bị kiếm khí chém qua, đầu phóng lên trời, rồi rơi xuống một bên. Sau đó, thân hình cồng kềnh kia đập xuống, lập tức muốn nghiền nát Hoắc Vân Kiệt. Lúc nguy nan, một bóng dáng tóc ngắn ép sát mặt đất lướt qua, giữ chặt Hoắc Vân Kiệt rồi lăn sang một bên, cứu được một mạng của hắn. Cũng may còn kịp. Ninh Bạch Tuyết dò xét hơi thở của Hoắc Vân Kiệt, phát hiện hắn chỉ là lâm vào hôn mê nặng thì mới thở dài một hơi, lấy một viên khí đan chữa thương tổ truyền ra, cẩn thận cho hắn ăn. Sau đó, Đinh Bạch Tuyết ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một thanh quang kiếm đang trên bầu trời lơ lửng, trên đó có năm bóng dáng đang đứng, tất cả đều là nữ tử. Cầm đầu là vị nữ tử mặc váy vàng đeo mạng che mặt, nàng đang tản ra khí tức cường đại của tụ nguyên cảnh tầng 1, tay phải duỗi ra còn đang cầm kiếm quyết, đầu ngón tay có dư quang lóe ra. Rất rõ ràng, chính nữ nhân này đã chém chết Phi Thiên Cuồng Thích. Đinh Bạch Tuyết nhìn nữ tử váy vàng đeo mạng che mặt, phát hiện bốn vị thị nữ phía sau người này cũng đều có tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong, bên hông mỗi người đều đeo một khối ngọc tròn, phân biệt viết bốn chữ màu vàng thần, phong, kiếm, tông, rất chói mắt trong đêm tối. Là kiếm tử của thần phong kiếm tông. Ninh Bạch Tuyết nhìn trang phục đặc biệt này, nhớ tới ghi chép của tổ tiên, đột nhiên hít sâu một hơi. Thần phong kiếm tông thân là tông môn nhị tinh, có thái thượng trưởng lão ở linh hải cảnh tỏa chấn, đệ tử trong môn cũng lên tới 10 vạn. Thiên kiêu trong thần phong kiếm tông vô số. Ngay cả đệ tử ngoại môn cũng có luyện khí tầng 6, về phần nội môn, càng cần phải đạt tới luyện khí tầng 9. Tổ tông của Đinh Bạch Tuyết chính là một vị đệ tử nội môn. Mà trên đệ tử nội môn, còn có đệ tử chân truyền tụ nguyên cảnh. Đinh Bạch Tuyết nghe nói, hiện tại thần phong kiếm tông có thập đại chân truyền, tư chất tu luyện đều đạt tới cực phẩm, đều là thiên tài đỉnh cấp chân chính. Mà kiếm tử của thần phong kiếm tông chính là đệ tử chân truyền đứng đầu, cũng là người tốt nhất được chọn cho vị trí tông chủ kế tiếp. Cũng chỉ có khi kiếm tử xuất hành, mới có thể mang theo bốn thị nữ mang lệnh bài thần phong kiếm tông, chính là để biểu hiện phong thái tông môn. Nghĩ đến đây, Đinh Bạch Tuyết vội vàng hành một cái lễ vạn phúc tháp chủ đời thứ 5 của tỏa yêu tháp. Đinh Bạch Tuyết, gặp qua thần phong kiếm tử đại nhân. Hết chương 166. Chương 167 kiếm tử Mộc Như Tuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngươi nhận ra ta à, xem ra quy củ của tổ tiên còn chưa quên. Ánh mắt của kiếm tử thần phong kiếm tông rời xuống, rơi vào trên người Hoắc Vân Kiệt, người nọ là đạo lữ của ngươi. Tai Đinh Bạch Tuyết đỏ lên khởi bẩm kiếm tử đại nhân, vị này cũng không phải là đạo lữ của thuộc hạ, mà chỉ là đạo hữu hiệp trợ chẳng yêu, tên là Hoắc Vân Kiệt, đến từ Phiêu Miểu Phái ở thành Bạch Phù. Thì ra đã có tông môn, thần phong kiếm tử cảm thấy hơi thất vọng. Nàng tận mắt chứng kiến kỹ bạt kiếm thuật của Hoắc Vân Kiệt, cảm thấy kẻ này là một tài năng có thể đào tạo, vốn định mang về thần phong kiếm tông bồi dưỡng, trở thành tâm phúc trong tương lai, ai ngờ Hoắc Vân Kiệt đã có môn phái của mình. Khụ khụ khụ. Lúc này, Hoắc Vân Kiệt ho khan, vốn định đứng lên, lại phát hiện vừa rồi thi triển bạt kiếm thuật quá tải, vậy mà lại bị phản vệ đến mức cả người đau nhức, cho dù thương thế không còn xấu đi nữa, cũng phải nằm 10 ngày nửa tháng. Đa tạ ân cứu mạng của thần phong kiếm tử, Tại là Hoắc Vân Kiệt ở Phiêu Miểu Phái, không biết có thể được biết tôn danh các hạ hay không. Hoắc Vân Kiệt hỏi, có vẻ hữu khí vô lực. Ta là Mộc Như Tuyết. Thần Phong kiếm tử nói ra tên thật, khiến cho bốn vị thị nữ phía sau liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Các nàng nhớ rõ Mộc Như Tuyết vẫn luôn xa cách với người khác, không nghĩ tới lần này lại nguyện ý tiết lộ tên thật, xem ra là cảm thấy Hoắc Vân Kiệt có thiên phú rất cao, tương lai có tiềm năng trở thành tụ nguyên cảnh. Kiếm tử đại nhân, tòa yêu tháp đã bị Phi Thiên Cuồng Tích hủy diệt, thuộc hạ nên làm gì bây giờ? Vẻ mặt Đinh Bạch Tuyết ưu sầu. Tòa yêu tháp tự nhiên sẽ có người đến tu, ngược lại là Đinh gia các ngươi tận trung tận chức, thiên phú của ngươi cũng không tệ, bổn kiếm tử sẽ cho ngươi một danh ngạch đệ tử nội môn dự bị. Nếu như ngươi nguyện ý, lúc nào cũng có thể đi tới Thần Phong kiếm tông. Thần Phong kiếm tử Mộc Như Tuyết bỏ lại một khối lệnh bài hình kiếm, chuẩn xác rơi vào trong tay Đinh Bạch Tuyết. Sau đó, nàng nhìn tòa yêu tháp vỡ vụn ở nơi xa, mang theo bốn vị thị nữ bay về phía thành Bạch Phù. Tu vi thật cao. Hoắc Vân Kiệt tựa đầu lên đùi Đinh Bạch Tuyết, nhìn bóng lưng Mộc Như Tuyết xa dần, lần đầu tiên gặp được thiên tài lợi hại như vậy, nhìn qua cùng lắm mới 20 tuổi, vậy mà đã thăng cấp đến tụ nguyên cảnh, không khỏi cảm khái. Đây chính là kiếm tử Thần Phong kiếm tông, tông chủ tông môn nhị tinh tương lai, phóng mắt nhìn toàn bộ lưu vực Nam Giang, coi như là thiên tài đỉnh cấp xếp hạng hàng đầu đi. Đinh Bạch Tuyết khẽ vuốt ve lệnh bài hình kiếm còn lưu dư hương trên tay, ánh mắt phức tạp. Hoắc Vân Kiệt cười nói, như thế nào, không muốn đi Thần Phong kiếm tông? Ta muốn đi, nhưng lại không nỡ bỏ lại những người trong cổ trấn. Thần sắc Đinh Bạch Tuyết có chút phức tạp. Trên bầu trời, Thần Phong kiếm tử Mộc Như Tuyết chắp hai tay sau lưng, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên tử dưới ánh trăng. Một thị nữ đeo ngọc bài chữ thần hỏi kiếm tử, vì sao lại đưa lệnh bài đệ tử nội môn dự bị cho tháp chủ tỏa yêu tháp vậy? Nữ nhân này miễn cưỡng cũng được xem như là người thuộc nhất mạch của đại trưởng lão, làm như vậy chỉ sợ sẽ khiến cho lão nhân ra bất mãn. Tỏa yêu tháp vốn là đồ hại người, chờ đến khi bổn kiếm tử kế vị, nhất định phải phá hủy hết 108 tỏa yêu tháp bố trí ở bên ngoài. Khóe miệng Mộc Như Tuyết hạ xuống, thần sắc tràn đầy sự không vui. Được rồi, tăng nhanh tốc độ, nhất định phải đến chỗ biểu tỷ ta trước khi mặt trời mọc. Vâng. Bốn vị thị nữ vội vàng khom người. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong đứng trên nóc nhà, phát hiện tiến độ nhiệm vụ của Hoắc Vân Kiệt lại tăng vọt lên 1/3, thì thầm nói nhiệm vụ của Vân Kiệt là luyện thành bạt kiếm thuật của riêng mình, xem ra hẳn là đã luyện đến 1/3, thật nhanh mà. Về phần Mạc Oanh, cũng không biết thế nào. Bờ bắc sông Phong Hỏa, rừng rậm Vân Tiêu. Mạc Oanh ngồi ở trước một đống lửa, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, nở một nụ cười hiếm thấy. Nàng tháo mũ rộng vành ra xuống, cởi tấm lụa đen che mặt ra, để lộ ra gương mặt trắng như tuyết. Lấy gương ra ngắm một chút, Mạc Oanh nhìn gương mặt xinh đẹp có chút cao lãnh ở trong gương, thở dài nói, đáng tiếc, cách một tháng, hoặc là mỗi đêm trăng tròn trong tháng, mặt ta mới có thể khôi phục nguyên trạng, thật không biết khi nào những ngày kiểu này mới kết thúc. Một lát sau, Mạc Oanh ăn thịt thỏ nướng vàng ươm trên đống lửa, vung tay dập tắt ngọn lửa, đeo mạng che mặt và mũ rộng vành, đi ra bờ sông chuẩn bị rửa tay. Bỗng nhiên, một con cá sấu biến dị vọt ra khỏi mặt nước, há mồm cắn về phía Mạc Oanh, đồng thời trong miệng còn phun ra mùi hôi khiến người ta phát ẩm. Xoẹt. Mũi chân Mạc Oanh điểm một cái, dễ dàng né tránh, sau đó ngược kiếm bổ ngang, con cá sấu cấp yêu binh trung đẳng liền bị chém thành hai nửa. Kỳ quái, tại sao gần đây vận khí lại đen đủi như vậy? Đây đã là yêu thú cấp yêu binh trung đẳng thứ 15 rồi, nhưng vẫn mãi không gặp được một con yêu binh cao đẳng nào, giống như là trốn tránh ta vậy. Mạc Oanh rất buồn bực. Vốn tưởng rằng chém giết yêu thú cấp yêu binh cao đẳng rất đơn giản, kết quả, từ lúc xuất phát đến bây giờ, đến một con nàng cũng không gặp được. Ngự kiếm bay lên độ cao trăm thước, Mạc Oanh phóng tầm mắt ra xa, phát hiện nơi xa xa có một thôn nhỏ trong rừng, nếu không phải hiện tại là không trung, trong thôn lại châm lửa trại thật lớn và sáng ngời, nếu không thì thật sự rất khó phát hiện. Rào. Bỗng nhiên, Mạc Oanh nghe được tiếng ác thú giống to phát ra gần thôn nhỏ, đồng thời còn mang theo khí thức của yêu binh cao đẳng đỉnh phong, trong lòng vui vẻ. Cuối cùng cũng tới rồi, Mạc Oanh lập tức bay qua. Cách đó vài dặm, trong một ngôi làng cổ được truyền lại từ xa xưa. Người nơi này mặc áo da thú, trên người đều vẽ các loại hoa văn dã thú màu trắng, giống như một con quái vật thân hổ mặt người. Hết chương 167. Chương 168 Vân Tiêu Đại Xâm Lâm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong thôn đốt một ngọn lửa trại thật lớn, ngọn lửa hừng hực bốc lên, khiến cho nhiệt độ trong phạm vi mấy chục thước nóng bỏng. Bên cạnh lửa trại, có một đài cao, phía trên trói một thiếu nữ trẻ tuổi, miệng bị bịt lại, trói ở trên đài cao. Ha ha! Đám người mặc áo da thú vây quanh thiếu nữ, không ngừng kêu và ngâm sướng, giống như là đang triệu hồi cái gì đó. Growl. Tiếng gầm chói tai rất nhanh truyền đến, đám người ngẩng đầu, chỉ thấy một con yêu quái thân hổ mặt người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài cao, ngửi thấy khí tức của thiếu nữ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ say mê. Cung nghênh hổ tôn giả. Đây là tế phẩm năm nay của chúng ta, hy vọng ngài thích. Tất cả mọi người trong làng đều quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thành kính. Hổ tôn giả nhìn chằm chằm thiếu nữ không ngừng khóc lóc trên đài cao, lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến cực điểm, một khắc sau liền cắn xuống. Bang! Một đạo kiếm khí phá không mà tới, đánh bay hổ tôn giả. Sau đó, Mạc Oanh rơi xuống đài cao, trường kiếm xẹt qua, cởi bỏ dây thừng trên người thiếu nữ trẻ tuổi. Cảm ơn ân cứu mạng của tiên sư. Thiếu nữ quỳ gối trên đài cao, không ngừng dập đầu. Nhưng mà, Mạc Oanh không có tâm tình nói chuyện với nàng ta, vẻ mặt nàng nghiêm túc nhìn hổ tôn giả ngã xuống đất. Về phần đám người trong thôn, từ lúc hổ tôn giả bị đánh rơi bọn họ đã chạy tán loạn, không biết tung tích. Dám phá hỏng chuyện tốt của bản tôn, người muốn chết. Hổ tôn giả giống giận, nhìn vết kiếm ở cổ, sâu có thể thấy được xương, nếu không phải nó mạng lớn, nhát kiếm kia chém xuống người mình chắc chắn đã lạnh rồi. Chỉ là yêu binh cao đẳng đỉnh phong mà cũng dám làm càn. Sắc mặt Mạc Oanh lạnh lùng, trong lời nói mang theo tức giận. Người trong thôn này xem một con hổ yêu biến dị trở thành thần linh, không tiếc dùng thiếu nữ trẻ tuổi bên ngoài làm tế phẩm, đều nên giết. Chết hổ tôn giả tung người nhảy lên, hai móng vuốt sắc bén chộp về phía Mạc Oanh, đồng thời mở miệng, phun ra một cột sáng nóng rực. Tiên sư cẩn thận, thiếu nữ trẻ tuổi vội vàng nhắc nhở. Mạc Oanh không nói lời nào, bắt lấy thiếu nữ lui ra xa, tay cầm kiếm quyết, phát động kiếm đấu thuật, chỉ thấy nghênh phong phi kiếm ném kiếm phong ra, linh hoạt vòng đến bên hông hổ tôn giả, đâm vào vết kiếm lúc trước. Ngao! Hổ tôn giả kêu thảm một tiếng, đang chuẩn bị đập nát nghênh phong phi kiếm, nhưng không ngờ phi kiếm lại chợt phát ra kiếm khí đã sớm tích tụ trong đó. Phù phù! Đầu hổ tôn giả bị chặt đứt, lăn xuống đất, dọa thiếu nữ trẻ tuổi sợ đến mức hai mắt trắng dã, liền hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng cũng xong. Mạc Oanh xác định hổ tôn giả đã chết thì quy kiếm vào vỏ, sau đó bóp vào người thiếu nữ trẻ tuổi, làm cho nàng tỉnh lại. Thiếu nữ trẻ tuổi nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, lại nhìn hổ tôn giả đã chết, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nôn mửa đầy đất. Chờ thân thể khôi phục lại, thiếu nữ trẻ tuổi phát hiện Mạc Oanh còn đứng ở một bên, vội vàng cảm tạ đa tạ tiên sư ra tay cứu giúp, ta là Bích Liên Nhi, nhà ở làng trài nhỏ ven bờ bắc sông Phong Hỏa. Làng trài nhỏ cách đây vài chục dặm, Mạc Oanh nhớ lại bản đồ rừng rậm Vân Tiêu, nói. À xa như vậy à, sắc mặt Bích Liên Nhi càng thêm tái nhợt. Làm sao ngươi tới được nơi này, Mạc Oanh hỏi. Hôm nay ta giặt quần áo bên bờ sông, sau đó gió quá lớn, quần áo bị thổi vào trong rừng cho nên mới chạy tới nhặt, kết quả đã bị người của thôn cổ này bắt đi rồi mang đến nơi này, chẳng nói chẳng rằng liền hiến tế ta cho hổ tôn giả. Tim Bích Liên Nhi đập cực nhanh, từ đầu đến cuối đều sợ hãi không thôi. Thì ra là như thế, hiện tại để ta đưa ngươi trở về. Mạc Oanh nhấc Bích Liên Nhi lên, mang theo nàng ta ngự kiếm phi hành. Đặt mình vào giữa không trung, Bích Liên Nhi hưởng thụ gió thổi qua, lại nhìn cây cối không ngừng lui về phía sau ở dưới, có khát vọng thật lớn đối với tu hành. Tiên sư tỷ tỷ, ta có thể theo ngài tu tiên không? Ta không thu đồ đệ, Mạc Oanh lắc đầu. Vẻ mặt Bích Liên Nhi ảm đạm, nhưng cũng không hết hy vọng, vậy tiên sư tỷ tỷ có thể dẫn ta nhập tiên môn không? Muốn tu hành phải kiểm tra tình huống căn cốt của ngươi, đáng tiếc, vừa rồi ta dùng linh khí đo cho ngươi một chút, cũng không có căn cốt. Mạc Oanh suy nghĩ một chút, vẫn nói ra một sự thật tàn khốc. Nghe xong lời này, thân thể Bích Liên Nhi run lên, cúi đầu, cũng không dám nói chuyện nữa, sợ làm Mạc Oanh chán ghét. Không lâu sau, hai người đến gần một làng trài nhỏ bên bờ bắc sông Phong Hỏa. Lúc này, người trong thôn cầm đuốc, tìm kiếm ở khu vực gần đó, hô to tên Bích Liên Nhi. Cha, nương, con ở chỗ này. Bích Liên Nhi nhảy xuống phi kiếm, nhào về phía một đôi phu thê lớn tuổi, ba người nhanh chóng khóc không thành tiếng. Trên bầu trời, Mạc Oanh ngự kiếm lơ lửng, quan sát phía dưới, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngự kiếm rời đi. Mạc Oanh nhìn ra được tâm tính Bích Liên Nhi đơn thuần, cực kỳ giống mình năm đó, trong lòng có chút đồng cảm, cũng muốn mang theo vị thiếu nữ trẻ tuổi này đi lên con đường tu hành. Thế nhưng, Bích Liên Nhi không có căn cốt. Người như vậy, trừ phi có được huyết mạch đặc thù giống như Kiều Gia Hy, nếu không cho dù có đi trên con đường luyện thể, cũng đều khó khăn trồng chất, khó có thành tựu. Thay vì đi trên một con đường nhất định không đi được, còn không bằng sống một đời thật tốt. Mạc Oanh lẩm bẩm, bay về ngôi làng cổ sâu trong rừng rậm Vân Tiêu, đang chuẩn bị cầm thi hài hổ tôn giả trở về Phiêu Miểu phái phục mệnh. Bịch bịch bịch. Một loạt tiếng bước chân ập đến. Mạc Oanh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh lợi kiếm nhanh chóng đâm tới trước mặt, vội vàng vung kiếm ngăn cản, tạo ra âm thanh giòn vang. Đã lâu không gặp. Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ trong rừng. Ngay sau đó, một nữ tử trẻ tuổi đi ra từ trong rừng cây, đắm mình dưới ánh trăng sáng, lộ ra một gương mặt hoạt bát cười lên có hai má lúm đồng tiền nhỏ. Hết chương 168. Chương 169 Mạc Oanh ngẫu nhiên gặp, Thư Hồng Vũ hiện thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sao ngươi lại ở đây? Mạc Oanh thu hồi trường kiếm. Nếu như ba người Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều ở đây, khi nhìn thấy vị nữ tử trẻ tuổi này xuất hiện, nhất định sẽ lộ ra vẻ chấn động. Thư Hồng Vũ. Người từng là ngũ đệ tử của Phiêu Miểu Phái, thiên phú còn trên Tiêu Phạm Cốc, ra ngoài lịch luyện trước khi tuổi thọ lão trưởng môn cạn kiệt, đến nay vẫn chưa về. Nhìn Mạc Oanh, Thư Hồng Vũ mỉm cười, trên mặt lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, làm sao, không hoan nghênh ta trở về. Trở về? Mạc Oanh khẽ nhíu mày. Thư Hồng Vũ che miệng cười khẽ, đùa ngươi thôi, hiện tại ta thân bất do kỷ, cho dù cố ý muốn trở về Phiêu Miểu Phái, người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Ngược lại là ngươi, cảm giác ở Phiêu Miểu Phái thế nào? Tốt hơn so với tưởng tượng của ta, đệ tử hòa thuận, mấu chốt nhất chính là, trưởng môn rất đặc biệt, làm cho người ta có một loại cảm giác mạnh mẽ, tràn ngập hy vọng, khuyết điểm duy nhất chính là luôn thích nói một vài lời kỳ lạ cổ quái. Mạc Oanh suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Thư Hồng Vũ lấy một bức tranh ra, sau khi mở bên trên xuất hiện chân dung Diệp Phong, cũng tao khí như bản thân hắn. Ta cũng không nghĩ tới vị trưởng môn sư thúc chưa từng gặp mặt này lợi hại như vậy, vậy mà lại là thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết, còn dẫn dắt môn phái thăng lên cao đẳng. Đáng tiếc, như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều. Thư Hồng Vũ cất bức tranh, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi muốn trở về? Mạc Oanh nghe ra ý của nàng. Thư Hồng Vũ thở dài một tiếng, ta đương nhiên muốn trở về, lúc trước khi còn ở Phiêu Miểu Phong, có thể nói là khoảng thời gian không buồn không lo nhất đời này của ta, cũng rất hoài niệm thời gian cùng nhau nấu cơm với Kiều Kiều. Nhưng có thể là tay ta tương đối ngốc nghếch, lúc thái rau luôn cắt trúng ngón tay, lúc nấu cơm cũng cơ bản đều khét, lúc múc nước, không đợi đi vào phòng bếp, liền bị đổ một nửa. Nghe đến đây, sắc mặt Mạc Oanh cổ quái, hỏi nói đi cũng phải nói lại, sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Thần Phong Kiếm Tông chọn ra một vị kiếm tử, tên là Mộc Như Tuyết, có được căn cốt cực phẩm, người trong nhà ta bảo ta đi qua làm quen một chút, phiền muốn chết. Thư Hồng Vũ trợn trắng mắt, tối nay ta đi ngang qua đây, nhìn thấy ngươi, cho nên mới chờ ở đây. Kiếm tử, Mộc Như Tuyết, nữ Mạc Oanh kinh ngạc. Đúng là một nữ tử, hơn nữa còn là nữ kiếm tử đầu tiên trong lịch sử Thần Phong Kiếm Tông. Nghe nói người này có thiên phú cực kỳ cao, lực áp tất cả đệ tử chân truyền, tương lai sẽ bước vào linh hải cảnh, còn có hy vọng xông vào thần nguyên cảnh, là hy vọng giúp Thần Phong Kiếm Tông xông lên thế lực tam tinh. Thư Hồng Vũ khen ngợi. Nghe ngươi nói như vậy, Mộc Như Tuyết quả thật rất lợi hại. Mạc Oanh âm thầm gật đầu, đúng rồi, đoạn thời gian trước có một hồi mây đen kéo dài vô tận, chắc không phải là dị tượng do vị thần nguyên cảnh độ kiếp dẫn đến chứ. Thư Hồng Vũ hạ thấp giọng, nghe nói là lão tổ tông của Vương quốc Linh Diệu độ kiếp, về phần thành công hay là thất bại, hiện tại ai cũng không biết. Nếu như thành công, đây chính là vị phá hư cảnh đầu tiên của Vương quốc Linh Diệu, đủ để dẫn dắt Vương quốc Linh Diệu thăng cấp lên thế lực tứ tinh. Khụ khụ. Trên trời cao, bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan. Ta phải đi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Thư Hồng Vũ vội vàng phất phất tay với Mạc Oanh, phóng lên trời, tụ hợp với hai vị cường giả tụ nguyên cảnh mặc áo choàng đen, bay về phương nam. Mạc Oanh nhìn phương hướng Thư Hồng Vũ đi xa, phất tay nói ân cứu mạng lần trước, cảm ơn. Nói xong, Mạc Oanh nhấc thi hài hổ tôn giả lên, ngự kiếm bay về phía Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Đinh, chúc mừng đệ tử ký danh Mạc Oanh hoàn thành sát hạch giết yêu thú yêu binh cao đẳng, có thể thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Sau một khắc, Diệp Phong tỉnh lại, trên mặt tràn đầy vui mừng. Nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, thật không hổ là đệ tử đệ nhất chiến lực của Phiêu Miểu Phái ta, xem ra, Mạc Oanh rất nhanh sẽ trở về. Diệp Phong vẫn đứng trên nóc nhà chờ. Sau nửa đêm, Mạc Oanh xách thi hài hổ tôn giả rơi xuống đỉnh núi, phát hiện Diệp Phong đứng giữa không trung, tay cầm một cái quạt kỳ lạ, khóe miệng hình như còn đang nở nụ cười. Đây là lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn của ngươi. Diệp Phong ném một lệnh bài được chế tạo từ sắt đen qua, bị Mạc Oanh đưa tay bắt lấy. Nhìn thấy chính diện nhô lên ba chữ Phiêu Miểu Phái, cùng với bốn chữ ngoại môn Mạc Oanh ở mặt sau, Mạc Oanh không hiểu sao lại có cảm giác thân thuộc. Trưởng môn, ngài biết con đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Mạc Oanh nhíu mày, có chút kinh ngạc. Đương nhiên là ta biết rồi. Diệp Phong gật đầu, thầm nghĩ ta có hệ thống nhắc nhở, có thể không biết được sao? Đa tạ trưởng môn Mạc Oanh thu hồi lệnh bài thân phận đệ tử ngoại môn, ném hổ tôn giả xuống đất. Yêu thú này sắp bước vào hàng ngũ bán hóa hình, ý đồ tàn sát bách tính vô tội, đã bị con chém. Làm tốt Diệp Phong khen, chắc là ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi tắm rửa bằng nước linh tuyền trước đi, làm giảm bớt mệt mỏi. Nước linh tuyền ẩn chứa linh lực dồi dào, bất kể là dùng để tắm rửa hay là uống, đều có hiệu quả khôi phục rất tốt đối với thân thể. Chỉ là khi vừa nói xong, Diệp Phong liền nhớ tới đêm đó không cẩn thận nhìn thấy hình ảnh Mạc Oanh, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ. Mạc Oanh không rõ vì sao sắc mặt Diệp Phong lại có chút kỳ lạ, nhưng vẫn lười hỏi, mà là hỏi một vấn đề khác. Trưởng môn, ngài có biết Thư Hồng Vũ không? Biết, nhưng chưa từng gặp, làm sao vậy? Lúc Diệp Phong được lão trưởng môn đưa đến Phiêu Miểu Phong, Thư Hồng Vũ đã rời khỏi Phiêu Miểu Phong mấy ngày, cho nên hắn chỉ biết có người như vậy, còn cụ thể trông như thế nào thì không rõ ràng lắm. Mạc Oanh rất thâm ý hỏi, nếu người này bỗng nhiên trở về, người sẽ thu nhận nàng ta vào Phiêu Miểu phái một lần nữa sao? Tuy rằng không hiểu vì sao Mạc Oanh lại hỏi như vậy, Diệp Phong vẫn chỉ phòng số 5, nói ta có để lại phòng này cho nàng, nếu như nguyện ý trở về thì tùy tình huống mà quyết định. Hết chương 169. Chương 170 trưởng lão phân đà bất lực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong không hề nói chắc. Hắn chưa từng gặp Thư Hồng Vũ, cũng không biết nàng có được hệ thống chấp nhận hay không. Nếu Thư Hồng Vũ được công nhận, đương nhiên sẽ thu, nhưng nếu không được hệ thống công nhận, liền nói duyên phận đã đứt đoạn, đuổi đi là được rồi. Đây chính là cái gọi là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhìn sắc trời đã nửa đêm rồi, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, Diệp Phong nằm trên nóc nhà, phe phẩy quạt ba tiêu, thảnh thơi nhắm mắt thiếp đi, rất nhanh liền mơ thấy mình và một tiên nữ xinh đẹp phi thiên độn địa. Tiêu dao khoái hoạt, nhất thời chảy nước miếng. Mạc Oanh nhìn thấy bộ dáng này, sắc mặt quái dị, trở về phòng lấy quần áo, lại tiến vào phòng tắm, rơi vào hồi ức. Mấy chục ngày trước, Mạc Oanh còn chưa phải là đệ tử Phiêu Miểu phái, nàng ngoài ý muốn bị thương, là Thư Hồng Vũ cứu nàng, cũng giới thiệu nàng đến Phiêu Miểu phái tu hành và ẩn cư. Thư Hồng Vũ là người của Thành Quận Vương, người nhà của nàng tự nhiên sẽ không để cho nàng ở lâu tại Phiêu Miểu phái, cho dù hiện tại Phiêu Miểu phái đã thăng cấp lên môn phái cao đẳng. Nhưng mà, ở trước mặt thế lực nhị tinh thì vẫn không đáng chú ý. Nếu đổi lại ta là thế lực cấp nhị tinh, ta cũng sẽ yêu cầu nữ nhi của mình gia nhập thế lực cùng cấp bậc hoặc là mạnh hơn. Trong lòng Mạc Oanh nghĩ như vậy. Nàng thi triển hỏa vân trưởng gần đây đã học được, làm nóng nước linh tuyền trong thùng, sau đó thoải mái ngâm mình. Sáng hôm sau, Mạc Oanh khoanh chân luyện kiếm trên nóc nhà, trên mặt đất vẫn để thi hài hổ tôn giả, còn chưa kịp xử lý. Mạc sư tỷ. Tỷ đã trở lại. Long Thiên Tinh khiêng một cái rìu, nhìn thấy Mạc Oanh trên nóc nhà, vội vàng phất tay hô. Mạc sư tỷ đã trở lại. Kiều Gia Hy đang nâng đá luyện thể nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn lại, dưới chân hơi mất thăng bằng, liền bị đá lớn ngàn cân đè xuống mặt đất, cũng may thân thể hắn mạnh mẽ, một chút chuyện cũng không có. Đêm qua về, hơn nữa, ta đã là đệ tử ngoại môn, các ngươi cũng cố gắng nhiều hơn. Mạc Oanh bình thản nói. Đệ cũng là đệ tử ngoại môn. Long Thiên Tinh vỗ vỗ lệnh bài thân phận treo ở bên hông. Sư huynh sư tỷ đều rất nhanh, đệ phải cố gắng hơn nữa mới được. Kiều Gia Hy có cảm giác cấp bách, giơ tảng đá lên, tiếp tục khổ luyện. Động tác đầu tiên còn thiếu 20 lần, hôm nay nhất định phải thành công. Mạc Oanh nhìn lướt qua mặt đất, phát hiện Bình Đầu Ca còn đang ngủ say, hơn nữa còn bị thứ gì đó che hơn phân nửa thân thể, tập trung nhìn kỹ, đó hình như là một cái yếm màu đỏ. Cái gì vậy? Mạc Oanh nhếch miệng. Cũng không biết là ai nghịch ngợm như vậy. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, cách thành Bạch Phù trăm dặm về phía bắc. Trong sơn cốc Phân Đà Linh Thú Tông, Tạ Gia Nhân tự xưng là Hải Vương ngồi trên lưng một con bạch hạc lớn, phi hành cùng bằng hải vận. Trưởng lão Phân Đà đi tới đi lui, vẻ mặt buồn bực, đang ở trên nóc nhà tranh tua bổ mái nhà lần trước bị đầu sắt của mình đập vỡ. Tức chết ta rồi, tông chủ vậy mà không cho bổn trưởng lão hồi tông, nói cái gì mà muốn để lão phu tiếp tục trấn thủ nơi này. Quả thực hoang đường, tông chủ không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, lão phu sẽ bị Tạ Gia Nhân làm cho tức chết sao. Trưởng lão Phân Đà càng nghĩ càng tức giận, không ngừng dùng chân dẫm lên nóc nhà, sau đó đạp hụt một cái, ôi một tiếng rớt xuống. Kiếm tử Thần Phong kiếm tông Mộc Như Tuyết, đến đây bái kiến thiếu tông chủ Linh Thú Tông Tạ Gia Nhân. Một thanh âm thanh lãnh truyền đến từ bên ngoài sân cốc. Đồng tử trưởng lão Phân Đà co rụt lại, vội vàng đứng lên. Mộc Như Tuyết. Lão phu nhớ rõ nàng là biểu muội của Tạ Gia Nhân. Có được căn cốt cực phẩm, lúc này mới nửa năm không gặp, vậy mà đã thăng cấp thành kiếm tử của Thần Phong kiếm tông rồi sao? Trưởng lão Phân Đà nghĩ đến với tính cách Tạ Gia Nhân, sau khi có vị biểu muội phong quang vô hạn như Mộc Như Tuyết, nhất định sẽ càng trở nên càn rỡ, vẻ mặt lập tức sầu khổ. Sau một khắc, năm bóng dáng xinh đẹp tiến vào sân cốc. Đại biểu muội thân yêu của ta, sao muội lại tới đây? Tạ Giai Nhân lập tức nhảy xuống từ trên cao mấy chục thước, vững vàng rơi trên mặt đất, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Như Tuyết, không ngừng lắc lư. Khụ khụ. Trưởng lão Vân Đà ngồi dưới đất, dùng sức ho khan hai tiếng, ý là nhắc nhở Tạ Giai Nhân, Mộc Như Tuyết đã là thần phong kiếm tử, phải chú ý hình tượng. Nhưng mà, Tạ Giai Nhân mắt điếc tai ngơ, khiến trưởng lão Vân Đà tức giận không nhẹ. Biểu tỷ, tỷ vẫn nghịch ngợm như trước kia. Mộc Như Tuyết bị nắm hai tay, giãy ra cũng không được mà không giãy cũng không ổn, trên mặt tràn đầy sự bất lực. Bốn vị thị nữ kia đều cúi đầu, mím môi, không dám cười. Không phải lúc nào ta cũng như vậy sao, Hoa muội còn hùng vĩ hơn nhiều so với nửa năm trước. Tạ Giai Nhân cười hi hi ha ha, nói ra một lời làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộc Như Tuyết theo bản năng cúi đầu. Vừa vặn phát hiện ánh mắt Tạ Giai Nhân nhìn chằm chằm vào nơi ngạo nghễ của mình, vội vàng dùng sức nắm chặt tay Tạ Giai Nhân, phòng ngừa nàng lén dùng tay heo ăn mặn đụng loạn. Hi hi, đại biểu muội đúng là thông minh, biết ta muốn làm gì. Tạ Giai Nhân cười hắc hắc nói. Biểu tỷ, tốt xấu gì tỷ cũng là thiếu tông chủ, chú ý hình tượng. Mộc Như Tuyết lui ra sau ba thước, kéo dài khoảng cách với Tạ Giai Nhân. Đúng rồi, lần này muội tới đây là muốn đặc biệt nói cho tỷ biết. Chuyện muội đã trở thành kiếm tử thần phong kiếm tông còn nhờ tỷ giúp muội chuyển cáo cho đại di, tiện thể hỏi thăm người. Yên tâm đi, tin tức của mẹ tỷ còn linh thông hơn tỷ nhiều, hiện tại chắc chắn đã biết muội thăng cấp thành kiếm tử rồi. Tạ Giai Nhân nói. Nếu đã như vậy, muội trở về tông trước. Nói xong, Mộc Như Tuyết liền muốn xoay người rời đi, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đi gấp như vậy sao? Tạ Giai Nhân trợn to hai mắt. Mấy ngày nay sẽ có không ít người đến thần phong kiếm tông bái phỏng. Muội nhất định phải có mặt tiếp đãi, hiện tại phải chạy về. Mộc Như Tuyết nói. Được rồi, đúng lúc hôm nay tỷ cũng có việc phải ra ngoài một chuyến, không thể ở cùng muội. Tạ Giai Nhân nói, mang theo Bàng Hải Vận đứng ở một bên, đang chuẩn bị xuất phát. Đi đâu? Mộc Như Tuyết hỏi theo bản năng. Phiêu Miểu Phái, Tạ Giai Nhân không giấu giếm. Hết chương 170. Chương 171 bái phỏng Phiêu Miểu Phái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chính là Phiêu Miểu Phái, môn phái cao đẳng mới tấn phong ở vùng thành Bạch Phù sao? Mộc Như Tuyết lộ ra sắc mặt khác thường. Đúng vậy, Tạ Giai Nhân gật gật đầu. Đại biểu muội, muội cũng biết Phiêu Miểu Phái sao? Xem ra là do Diệp trưởng môn chúng ta quá đẹp trai, không giấu được. Vừa nghe lời này, Mộc Như Tuyết có loại xúc động muốn đánh bay Tạ Giai Nhân, nhưng vẫn nhịn xuống, nói muội tiện thể đi xem một chút. Muội cũng muốn đến Phiêu Miểu Phái. Vẻ mặt Tạ Giai Nhân và Bàng Hải Vận tràn đầy kinh ngạc. Ngay cả trưởng lão Phân Đà ngồi dưới nhà tranh cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thần phong kiếm tử Mộc Như Tuyết chạy đến Phiêu Miểu Phái làm gì? Không phải thật sự cảm thấy bộ dạng Diệp Phong đẹp trai, cho nên muốn đi xem một chút chứ? Tạ Giai Nhân, Bàng Hải Vận và trưởng lão Phân Đà đều ngây ngốc tại chỗ, cảm thấy không giống Mộc Như Tuyết trong tưởng tượng. Nàng là kiếm tử của thế lực thần phong kiếm tông cấp nhị tinh, địa vị tôn quý, chạy đến môn phái cao đẳng như Phiêu Miểu Phái làm gì? Theo lý mà nói, không phải là Diệp Phong của môn phái cao đẳng đến thần phong kiếm tông bái phỏng sao? Ba người hoang mang. Ta đến đây hỏi chút chuyện, Mộc Như Tuyết nói ra dự định của mình. Vốn dĩ, nàng tính về thẳng thần phong kiếm tông, nhưng nếu đã nghe Tạ Giai Nhân nói muốn đến Phiêu Miểu Phái, dứt khoát đi theo, xem thử tông môn có thể bồi dưỡng ra thiên tài kiếm đạo Hoắc Vân Kiệt rốt cuộc thế nào. Thì ra là vậy, Tạ Giai Nhân còn cảm thấy hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức xuất phát. Mộc Như Tuyết đưa theo bốn thị nữ, theo sát phía sau. Trưởng lão Phân Đà Linh Thú Tông ngồi trong căn nhà tranh, nhìn Tạ Giai Nhân rời khỏi sơn cốc, nhảy cao ba thước. Ha ha ha, nhà đầu này cuối cùng cũng đi rồi, lỗ tai của lão phu cuối cùng cũng thanh tịnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Kiều Gia Hy nâng đá rèn luyện thân thể. Lần thứ 85 rồi, thêm 15 lần nữa, ta có thể lợi dụng động tác này nén huyết mạch trong cơ thể xuống cực hạn. Sau đó lập tức thả ra, phá vỡ bình cảnh, bước vào luyện thể tầng 2. Kiều Gia Hy cắn răng kiên trì. Trải qua đau khổ mấy ngày nay, hắn phát hiện thể hồn của mình ngày càng mạnh, cho dù là đá lớn đến ngàn cân cũng có thể dễ dàng nâng qua đầu, hơn nữa nâng lên thả xuống không ngừng, để rèn luyện bản thân. 1, 2, 3. Hai tay Kiều Gia Hy giơ lên trời, đứng tấn, thử thẳng lưng, sau đó lại quỵ gối, cơ thể toát ra hơi nóng. Sư tỷ, làm phiền giúp ta dội nước. Kiều Gia Hy đột nhiên gọi. Sư đệ đợi chút, tới ngay. Hạ Hà lập tức múc một gáo nước linh tuyền, dội lên người Kiều Giai Hy, phát ra tiếng xèo xèo giống như vứt sắt nung nóng vào nước vậy. Mạc Oanh mở linh nhãn, phát hiện lỗ chân lông của Kiều Giai Hy giống như vô số lốc xoáy, có thể hút linh lực chứa trong nước linh tuyền vào trong cơ thể, trở thành năng lượng khởi nguồn của huyết mạch. Kiều sư đệ thật lợi hại, Hạ Hà kinh ngạc thốt lên, tiếp tục cho đám linh thú hộ sơn Bạch Phù Ngũ Tiên ăn thức ăn. Có được sự tịnh hóa huyết mạch của tịnh hóa đan, huyết mạch của mấy con linh thú càng thuần khiết, sau khi ăn thức ăn linh thú thì tốc độ đột phá càng nhanh. Không lâu nữa, Thiết Sắt Long Ưng, Hồ Đại Hồng có thể thăng lên cấp yêu binh trung đẳng đỉnh phong, về phần Tiểu Bạch Hồ và bốn con còn lại, trong hôm nay có thể đến cấp yêu binh trung đẳng rồi. Diệp Phong nhìn tất cả xảy ra trên đỉnh núi, trong lòng mừng thầm. Giá trị danh vọng đã vượt qua 10.000. Nhiệm vụ thu phục hai con yêu tướng hạ đẳng cũng hoàn thành. Giai đoạn hiện tại, chỉ còn bồi dưỡng 7 con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, và nhiệm vụ thăng tiến của các đệ tử. Diệp Phong thấy không đến 3 tháng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3 của trưởng môn. Dưới đỉnh núi, Tạ Giai Nhân, Bàng Hải Vận và Thần Phong Kiếm Tử Mộc Như Tuyết đã đến chân núi, phát hiện ở đây tụ tập không ít người, vây quanh một tấm bia đá. Các ngươi đang làm gì vậy? Tạ Giai Nhân tùy tiện mở miệng hỏi. Những người vây quanh bia đá đều là người bình thường. Phát hiện người đến có tiên khí bồng bềnh, vội vàng khom người nói, tham kiến tiên sư, đây là bia đá Diệp trưởng môn lập, người có thể thông qua khu vực sương mù có thể có tư cách trở thành đệ tử Phiêu Miểu phái. Một vị thị nữ dưới trướng Mộc Như Tuyết cười, môn phái cao đẳng cũng thiết lập kiểu khảo nghiệm này à, là coi mình thành tông môn cấp tinh sao? Không được hỗn xược, giọng Mộc Như Tuyết lạnh lùng, lời vừa dứt, vị thị nữ kia lập tức cúi đầu nhận sai. Đi thôi, lên núi, Mộc Như Tuyết bay lên. Rất nhanh đã đến trước sương mù, đây dường như là một trận pháp cỡ nhỏ, còn tinh xảo hơn đại trận hộ tông của tông môn cấp nhất tinh thông thường. Lợi hại vậy sao? Bốn tỷ nữ kinh ngạc. Làm gì lợi hại, lần trước ta và tiểu bàn bàn đến, rõ ràng đi thẳng lên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, không có bất kỳ cản trở. Nói xong, Tạ Giai Nhân kéo Bàng Hải Vận và Mộc Như Tuyết, nhảy vào khu vực sương mù. Nhưng đi mãi, Mộc Như Tuyết lại phát hiện Tạ Giai Nhân và Bàng Hải Vận đều mất tích ly kỳ, mình và bốn tỷ nữ bị nhốt trong sương mù. Trận pháp này quả nhiên có chút thú vị, Mộc Như Tuyết cười, không hề hoang mang. Thân là kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông, thiên kiêu tụ nguyên cảnh áp chế những đệ tử chân truyền khác, trước nay Mộc Như Tuyết đều lãnh ngạo, cũng rất tự tin với thực lực của mình. Càng huống hồ, nàng đã sinh ra linh thức, căn bản không sợ ảo trận. Trận pháp này cũng xem như không tầm thường, không có bổn kiếm tử, chỉ bằng trình độ của bốn người các ngươi là không thể đột phá sương mù. Mộc Như Tuyết nói, tay niết pháp quyết, phóng thích linh thức ra xung quanh tìm kiếm. Chuẩn bị tìm chỗ hở của ảo trận, một quyền đột phá. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, sắc mặt nàng dần dần thay đổi. Kiếm tử, sao thế? Một thị nữ vội vàng dò hỏi. Trận pháp này là trận pháp hợp hình huyền ảo nhất, bổn kiếm tử lại không tìm được chỗ yếu nhất. Nói cách khác, ta không có cách nào phá trận. Sắc mặt Mộc Như Tuyết trở nên càng nghiêm túc. Hết chương 171. Chương 172 sự kinh ngạc của Mộc Như Tuyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mặc dù nàng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 1, nhưng tu luyện công pháp phụ trợ của Thần Phong Kiếm Tông, lại có pháp thuật cường đại và bí pháp trong người, gặp phải tụ nguyên tầng 4 cũng có sức chiến một trận. Nhưng bây giờ, nàng lại bị đại trận hộ tông của môn phái cao đẳng nhỏ nhoi vây khốn. Phiêu Miểu phái không đơn giản. Hô hấp của Mộc Như Tuyết dường như càng nhanh hơn, các ngươi đứng ở chỗ cũ, đừng manh động, để tránh càng lún vào sâu. Vâng, bốn thị nữ không dám không tuân. Cho đến bây giờ, các nàng mới ý thức được Phiêu Miểu phái không đơn giản, vì sự khinh thường lúc trước mà cảm thấy xấu hổ. Rào rào. Có gió lớn thổi qua, năm người đột nhiên phát hiện sương mù trước mặt tản đi, xuất hiện một con đường thẳng tới đỉnh núi. Ở cuối đường, có hai nữ tử đang vẫy tay. Kiếm tử, là biểu tỷ Tạ Giai Nhân của người, còn có đệ tử nội môn Bàng Hải Vận của Lưu Vân Tông, các nàng đã lên đến đỉnh núi rồi. Một thị nữ thấp giọng nói. Mộc Như Tuyết gật đầu nói, theo ta lên trên. Nói xong, năm người bay lên, rất nhanh đã đặt chân lên đỉnh núi Phiêu Miểu. Đại biểu muội, cuối cùng cũng lên rồi, có vẻ ban nãy muội bị trận pháp của Diệp trưởng môn vây khốn rồi, Tạ Giai Nhân bóp gương mặt vô cùng mịn màng của Mộc Như Tuyết, cười ha ha. Đáng ghét, nhìn ra rồi thì thôi, còn nói ra làm gì, bị Tạ Giai Nhân nói vậy, mặt Mộc Như Tuyết có hơi không nén được. Vị này chính là kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông sao? Hân hạnh, Diệp Phong đưa theo đệ tử đi tới, đứng ở trước cổng lớn Phiêu Miểu phái. Sau khi Tạ Giai Nhân và Bàng Hải Vận lên tới đỉnh, mới phát hiện đám người Mộc Như Tuyết vẫn chưa lên, nhanh chóng tìm Diệp Phong nói rõ tình hình. Nghe thấy là kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông đến bái phỏng, Diệp Phong không nói nhiều, mở thông đạo đi lên. Ngươi là Diệp trưởng môn, Mộc Như Tuyết quan sát Diệp Phong, phát hiện hắn chẳng có chút tu vi nào, nhưng có thể phi hành trên trời, lập tức nhớ đến tin đồn thiên tuyển chi tử, gần đây. Tại hạ chính là Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, không biết kiếm tử đến Phiêu Miểu phái ta bái phỏng là có chuyện gì. Mạc Oanh đứng bên cạnh Diệp Phong, tò mò quan sát Mộc Như Tuyết, không ngờ lại gặp được nàng ở đây, như vậy thì, Thư Hồng Vũ chẳng phải phí công rồi sao? Mộc Như Tuyết không biết Mạc Oanh nghĩ gì trong lòng, nàng vốn dĩ muốn đến xem thử Phiêu Miểu phái, kết quả phát hiện đại trận hộ tông ở đây không tầm thường, sau khi lên đỉnh núi, còn phát hiện linh khí nồng đậm, dĩ nhiên đã có được linh mạch nhỏ. Về phần mấy đệ tử của Phiêu Miểu phái, mặc dù số lượng ít, nhưng tu vi không thấp. Cộng thêm Diệp Phong là thiên tuyển chi tử, tiềm lực của cả Phiêu Miểu phái rất lớn, khiến Mộc Như Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Tầm mắt Mộc Như Tuyết đi qua đám người Diệp Phong, nhìn thấy Bình Đầu Ca nằm dưới đất ngủ, ánh mắt hơi khựng lại. Ngay cả yêu tướng hạ đẳng cũng có, tiềm lực của Phiêu Miểu phái không tầm thường, trở thành tông môn cấp tinh cũng là chuyện sớm muộn, chẳng trách có thể bồi dưỡng ra thiên tài kiếm đạo như Hoắc Vân Kiệt. Mộc Như Tuyết âm thầm phân tích. Nàng bình tĩnh lại, nhìn Diệp Phong, quý phái có phải có một đệ tử chuyên tu kiếm đạo, tên là Hoắc Vân Kiệt. Nghe thấy lời này, mọi người ở Phiêu Miểu phái đều trừng mắt. Tại sao Mộc Như Tuyết lại hỏi như vậy, lẽ nào, Hoắc Vân Kiệt gặp rắc rối rồi? Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Phong dần dần trở nên nghiêm trọng. Ngươi gặp nhị sư huynh, Lý Kiều Kiều vội vàng hỏi. Vân Kiệt sư đệ vẫn ổn chứ, Thạch Lỗi cũng rất quan tâm đến an nguy của Hoắc Vân Kiệt. Hắn bị thương rồi, Mộc Như Tuyết nói, khiến cho vẻ mặt đệ tử Phiêu Miểu phái thay đổi. Diệp Phong trầm giọng hỏi, Vân Kiệt sao rồi? Hoắc Vân Kiệt đến Lưu Sa cổ trấn, bị yêu thú Phi Thiên Cuồng Tích giai đoạn bán hóa hình truy sát, trọng thương hôn mê, bổn kiếm tử đã cứu hắn, tính mạng không còn gì đáng ngại, trước mắt vẫn ở trong cổ trấn dưỡng thương. Mộc Như Tuyết nói đơn giản quá trình. Vừa nghe Hoắc Vân Kiệt không còn gì đáng ngại, chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong thở phào trong lòng, chắp tay nói, thì ra là kiếm tử cứu Vân Kiệt, đa tạ. Hắn là thiên tài kiếm đạo, lĩnh ngộ bạt kiếm thuật rất mạnh, đáng tiếc còn chưa thành công hoàn toàn, nếu không chỉ dựa vào thực lực của hắn, cũng đã đủ để giết chết Phi Thiên Cuồng Tích. Bổn kiếm tử ra tay cứu hắn, cũng là vì không muốn hắn ngã xuống như thế. Nếu không, thế gian này liền ít đi một cường giả kiếm đạo trong tương lai rồi. Nói đến đây, Mộc Như Tuyết chắp tay với Diệp Phong, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước. Đa tạ đã đến đây thông báo, kiếm tử đi thong thả. Diệp Phong mở khu vực sương mù, để Mộc Như Tuyết đưa bốn thị nữ phóng lên trời, một đường bay về phía nam. Đại biểu muội, đừng đi mà, Tạ gia nhân liên tục vẫy tay, nhưng Mộc Như Tuyết đã đi xa rồi. Mạc Oanh nhìn bóng lưng Mộc Như Tuyết, nhớ đến những lời tối qua Thư Hồng Vũ nói, thầm nghĩ Mộc Như Tuyết hẳn vội về Thần Phong kiếm tông, tiếp đãi khách đến như Thư Hồng Vũ. Thì ra ngươi còn có biểu muội lợi hại như vậy, Diệp Phong thu hồi ánh mắt. Quay qua nhìn Tạ gia nhân, lần này Tạ đạo hữu đến, là để hộ tống thức ăn linh thú cao đẳng nhỉ. Tất nhiên rồi. Tạ gia nhân vén tay áo, lộ ra 10 cái vòng tay chữ vật, đặt 15 cái thùng gỗ lớn xuống đất, mỗi cái đều chất đầy thức ăn linh thú cao đẳng nồng đặc bốn phía. Tổng cộng 1.500.000 cân, ngoài ra còn có 1.500.000 cân ta chuẩn bị về tông bán, được tiền chúng ta chia sau. Tạ gia nhân vừa nói, vừa nhìn Diệp Phong nháy mắt. Được thôi. Tạ đạo hiếu còn có chuyện khác không? Diệp Phong đặt hai tay lên vai Tạ gia nhân, chuẩn bị đuổi người. Diệp trưởng môn, tên phụ bạc này, người ta cố ý đưa thức ăn linh thú cho ngươi, ngay cả ly trà cũng không cho ta uống. Tạ gia nhân bĩu môi, cố ý biểu lộ vẻ mặt đau lòng. Sau 10 phút, trên trời cao. Tạ gia nhân cầm một ly trà nóng, nhìn Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, tức run người, vừa uống trà, vừa bĩu môi nói, thật là một chút phong tình cũng không có, nói uống trà thì uống trà thật à. Bàng Hải Vận trôi giạt bên cạnh, chỉ lén cười, cũng không nói gì. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn thức ăn linh thú trong 15 thùng gỗ, cười tô tuét. Hết chương 172. Chương 173 tin tức của Hoắc Vân Kiệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thật ra, Diệp Phong rất vui lòng mời Tạ gia nhân ở lại làm khách. Nhưng mà, vừa nghĩ đến tính cách Tạ gia nhân tùy tiện và thần kinh tùy lúc, Diệp Phong sợ tên này sẽ hủy đi Phiêu Miểu Phong, để chắc chắn vẫn nhanh chóng tiễn khách thì hơn. Trưởng môn sư thúc, có nhiều thức ăn linh thú như vậy, bọn tiểu bạch có thể nhanh chóng đột phá lên yêu thú cấp yêu binh trung đẳng, cao đẳng rồi. Lý Kiều Kiều lấy thức ăn linh thú, cho tiểu bạch hồ ăn. Đây là 1.500.000 cân thức ăn linh thú cao đẳng, cộng với 3.000 cân lúc trước, đủ cho linh thú hộ sơn ăn rất lâu rồi. Diệp Phong nói, nhớ tới Hoắc Vân Kiệt đang dưỡng thương ở Lưu Sa cổ trấn, sắc mặt lo lắng. Trưởng môn, cần ta đi trị thương cho nhị sư huynh không? Bà Vú Nhan Như Ngọc chủ động hỏi Diệp Phong. Diệp Phong nhớ nhiệm vụ của Nhan Như Ngọc là thôi thúc linh dược, hơn nữa ít nhất phải chữa trị một đệ tử bị thương, mà bây giờ Hoắc Vân Kiệt bị thương, vừa hay là một cơ hội hiếm thấy. Vì vậy, Diệp Phong gật đầu nói, bổn trưởng môn quyết định, hôm nay đến Lưu Sa cổ trấn, ngươi đi cùng ta. Được, Nhan Như Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Ta muốn đi quá, Long Thiên Tinh yếu ớt nói. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Long Thiên Tinh, nói, ngươi giúp Thạch Lỗi xây dựng môn phái, ta và Như Ngọc đi là được rồi. Trưởng môn, ta cũng muốn đi, Mạc Oanh chủ động xin đi, trải qua khoảng thời gian rèn luyện, ta phát hiện bình cảnh của mình có nới lỏng, có thể bắt đầu chuẩn bị xông kích tụ nguyên cảnh rồi. Nghe thế, Diệp Phong vỗ đầu, suýt nữa quên mất, ta còn chưa mua quyển, ngũ khí hướng nguyên, thứ hai, nhưng mà nghe nói giá chỉ có 1.000 linh thạch hạ phẩm, không mắc lắm, lần này ra ngoài thuận tiện mua luôn. Mạc Oanh gật đầu. Nửa canh giờ sau, một chiếc linh chu hơi cổ quái cách mặt đất vài trăm thước bay đi, còn nhanh không ít so với ngự kiếm. Diệp Phong ngồi đầu thuyền, Nhan Như Ngọc ngoan ngoãn bóp vai cho hắn. Mạc Oanh đứng giữa linh chu, ôm phi kiếm, cảnh giác nhìn bốn phía. Linh chu này có được khi chém giết phân thân của Nhiếp Hồn chân nhân, sau khi khảm linh thạch liền có thể phi hành tốc độ cao. Với tốc độ này, trưa nay là có thể đến được Lưu Sa cổ trấn. Diệp Phong cầm bản đồ, phân tích một chút. Mặt trời lặn rọi sáng chân trời, chiếu đỏ nửa khoảng trời. Trong một tòa viện tĩnh mịch tao nhã của Lưu Sa cổ trấn, Hoắc Vân Kiệt nằm trên ngọc đài, cảm giác cả người run rẩy, mặc dù phần lớn thương thế đã khỏi, nhưng kinh mạch toàn thân vẫn không thể hồi phục, mơ hồ phát đau. Ninh Bạch Tuyết bưng một bát thuốc đến bên cạnh. Vân Kiệt, uống thuốc thôi. Đây là thuốc gì? Linh dược đặc biệt trị kinh mạch. Hiệu quả cũng được, hẳn có thể khiến tốc độ hồi phục của ngươi tăng thêm 3 phần. Đa tạ. Hoắc Vân Kiệt uống thuốc, phát hiện cơ thể quả thật thoải mái rất nhiều, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng nhớ đến chi tiết lúc rút kiếm tối qua, ánh mắt lấp lánh. Thì ra, ta cần tập trung linh lực toàn thân, mới có thể tung ra kiếm quang, đây lại là nguyên lý gì nhỉ? Đúng rồi, là đè nén. Kiếm quang và kiếm khí đều là một loại khí đè nén cực mạnh, ta là tu hành giả, có thể đè nén linh khí. Ngưng tụ đến mũi kiếm, rồi lập tức bổ ra, là có thể bộc phát ra sức phá hoại đáng sợ. Đáng tiếc, tu hành của ta vẫn chưa đủ, chỉ có thể rút hàn quang kiếm ra một tấc. Nghĩ đến đây, Hoắc Vân Kiệt phát hiện suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng, chỉ cần cơ thể hồi phục tốt, là có thể không ngừng diễn luyện, đến khi luyện thành bạt kiếm thuật chân chính. Bịch bịch bịch. Một chuỗi tiếng bước chân ập đến. Sau đó, Hoắc Vân Kiệt kinh ngạc phát hiện ở ngoài cửa phòng có Diệp Phong, Nhan Như Ngọc, Mạc Oanh, lập tức dụi mắt, kỳ lạ, mắt ta hoa rồi sao? Ba vị là, Đinh Bạch Tuyết cũng nhìn ba người Diệp Phong, vội vàng hỏi. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt kích động ngồi dậy, trưởng môn sư thúc, thật sự là mọi người. Nghe Hoắc Vân Kiệt nói, Đinh Bạch Tuyết lấy tay che miệng, đây chính là Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái sao, trẻ tuổi quá. Bọn ta nghe nói người bị thương, cho nên đến đây. Diệp Phong quan sát Hoắc Vân Kiệt, phát hiện hắn không có thiếu tay thiếu chân nào, vẻ mặt dần thả lỏng. Sau đó nhìn Đinh Bạch Tuyết, hỏi, vị này là Đinh Bạch Tuyết môn chủ Lưu Sa môn nhỉ? Chính là vãn bối, tham kiến Diệp trưởng môn. Đinh Bạch Tuyết vội vàng hành lễ. Diệp Phong gật đầu. Sau khi đến Lưu Sa cổ trấn, Diệp Phong từng nghe ngóng tình hình, đã biết chuyện xảy ra tối qua. Ngay cả địa chỉ của tiểu viện này cũng nghe ngóng được từ người dân. Diệp Phong đi đến trước mặt Đinh Bạch Tuyết, lấy ra một bao bố, đưa qua, đây là 100 linh thạch hạ phẩm, cảm tạ ngươi đã chăm sóc Vân Kiệt. Diệp trưởng môn, ta không thể lấy, Đinh Bạch Tuyết liên tục xua tay. Ngươi cứ cầm đi, Diệp Phong nói xong, trực tiếp vận dụng anh linh chi lực. Đinh Bạch Tuyết phát hiện hai tay mình không khống chế được, vậy mà lại chủ động nhận lấy túi linh thạch kia, ý thức được đây là thủ đoạn kinh người của Diệp Phong, trong lòng chấn động, lập tức sinh ra lòng kính sợ. Như Ngọc, chữa thương cho Vân Kiệt. Vâng trưởng môn. Nhan Như Ngọc đi tới bên cạnh Hoắc Vân Kiệt, hai tay duỗi thẳng ra, phóng xuất linh lực sinh mệnh nhu hòa. Hoắc Vân Kiệt cảm giác cả người ấm áp, tất cả kinh mạch bị tổn hại đang khôi phục với tốc độ cực nhanh, một lát sau đã khỏi hẳn. Đa tạ Như Ngọc sư muội. Hoắc Vân Kiệt nhảy lên, hoạt động một chút, phát hiện mình không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thậm chí còn bởi vì lần bị thương ngoài ý muốn này mà khai phá kinh mạch, không bao lâu nữa là có thể đánh vào luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Đây là thủ đoạn gì? Trên mặt Đinh Bạch Tuyết đầy vẻ kinh ngạc. Trong nhận thức của nàng, bị thương cần phải dùng thuốc chữa thương. Nhưng vì sao Hoắc Vân Kiệt chỉ hấp thu một chút ánh sáng nhu hòa, liền hoàn toàn khỏi rồi. Vẻ mặt Nhan Như Ngọc tự hào, giải thích đây là thiên phú của ta, dù cho bị thương nặng như thế nào, ta đều có thể được chữa trị được. Hết chương 173. Chương 174 Thành Tam Nguyên, chủ tiệm Mộ Dung Chi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe xong lời giải thích này, Đinh Bạch Tuyết vẫn có chút bối rối. Thiên phú chữa thương, nghe có vẻ thần kỳ, chẳng lẽ đây là thể chất đặc biệt trong truyền thuyết? Trong lòng Đinh Bạch Tuyết nghĩ như vậy. Thương thế tốt lên, Hoắc Vân Kiệt lập tức vui vẻ nhảy nhót, sau đó ý thức được một vấn đề, vội vàng hướng hỏi Diệp Phong trưởng môn sư thúc, hai vị sư muội, làm sao mọi người lại biết ta bị thương? Mộc Như Tuyết đi đến Phiêu Miểu Phong, nhắc đến chuyện của ngươi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt, nàng khen ngươi là thiên tài kiếm đạo, cố gắng thật tốt, tương lai sẽ có tiền đồ sáng lạn. Nghe nói là Mộc Như Tuyết nói, Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết liếc nhau, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Trong mắt hai người, Mộc Như Tuyết không giống loại người nguyện ý đặc biệt chạy đến Phiêu Miểu Phái để nói những chuyện nhỏ nhặt này. Lúc này, Diệp Phong hỏi Vân Kiệt, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, kế tiếp định sẽ làm gì? Trưởng môn sư thúc, con đã lĩnh ngộ được mạch suy nghĩ của bà kiếm thuật, xin người cho con tiếp tục lịch luyện bên ngoài, qua một đoạn thời gian nữa, khẳng định có thể luyện thành. Hoắc Vân Kiệt quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ với Diệp Phong. Diệp Phong đỡ Hoắc Vân Kiệt dậy, đây là quyết định của ngươi, thân làm trưởng môn, đương nhiên ta phải ủng hộ, đứng lên đi. Đa tạ trưởng môn, Hoắc Vân Kiệt vội vàng đứng dậy. Nếu ngươi đã khỏi hẳn, bổn trưởng môn cũng chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ở gần Lưu Sa cổ trấn có thương hội có thể mua được ngũ khí Triều Nguyên quyển thứ hai không? Diệp Phong hỏi Đinh Bạch Tuyết. Có, dọc theo dòng chảy sông Lưu Thủy, đi khoảng 150 dặm là có một tòa thành trì cấp nhất tinh, có được một chi nhánh của Vạn Thương Minh. Đinh Bạch Tuyết là người địa phương, biết rất rõ. Vừa nghe là Vạn Thương Minh, Diệp Phong nhất thời nhếch miệng, thầm nghĩ Vạn Thương Minh thật không hổ là gian thương, vô cùng có tiền, chỗ nào cũng đều có chi nhánh. Cảm ơn. Diệp Phong nói một tiếng cảm ơn, sau đó dẫn Nhan Như Ngọc và Mạc Oanh ngồi lên Linh Chu, dốc hết tốc lực phi hành dọc theo sông Lưu Thủy. Hoắc Vân Kiệt lưng đeo Hàn Quang Kiếm, nhìn phương hướng Diệp Phong đi xa, không tự chủ được nắm chặt nắm tay. Trưởng môn sư thúc muốn mua công pháp cơ bản ngũ khí Triều Nguyên quyển thứ hai, xem ra Mạc Oanh sư muội đã sắp chạm đến bình cảnh, chuẩn bị đánh vào tụ nguyên cảnh, ta cũng không thể tụt lại phía sau được. Dứt lời, Hoắc Vân Kiệt khởi động bạt kiếm thuật, nhìn chằm chằm một cái cây trong viện, lần thứ hai thử ngưng tụ linh khí toàn thân. Trên không sông Lưu Thủy, Linh Chu càng bay càng cao. Ánh mắt Diệp Phong lướt qua núi non trùng điệp, nhìn thấy tòa thành trì nhất tinh mà Đinh Bạch Tuyết nói. Mạc Oanh lấy địa đồ ra quan sát, sau đó nói tòa thành trì này tên là Thành Tam Nguyên, có được 3 vị tụ nguyên cảnh tầng 4 chấn giữ, phủ thành chủ còn có hơn 10 vị tụ nguyên cảnh, còn mạnh hơn nhiều so với thành Bạch Phù. 3 vị tụ nguyên cảnh chẳng trách lại gọi là Thành Tam Nguyên. Diệp Phong nói thầm. Mạc Oanh lắc đầu, giải thích Thành Tam Nguyên được thành lập 200 năm trước, vốn là một nơi tập trung hàng hóa, giá bán hàng hóa đều là 3 đồng, cho nên sau khi xây thành trì liền trực tiếp đặt tên là Thành Tam Nguyên. À, hóa ra là như vậy. Diệp Phong có chút xấu hổ. Tốc độ Linh Chu không chậm. Khi màn đêm buông xuống, ba người đã đến Thành Tam Nguyên. Tuy rằng Diệp Phong không để lộ thực lực, nhưng chỉ bằng tu vi đã đến luyện khí tầng 9 này của Mạc Oanh cũng đủ để trấn trụ không ít người mang lòng bất chính, bọn họ thuận lợi đến chi nhánh Vạn Thương Minh. Ba vị khách quý, cần mua thứ gì sao? Vừa mới tiến vào Vạn Thương Minh, liền có mấy vị thị nữ đoan trang mỹ lệ đi tới, thoạt nhìn còn cao cấp hơn chi nhánh ở thành Bạch Phù một chút. Ta muốn mua một quyển ngũ khí Triều Nguyên quyển thứ hai. Diệp Phong thân là trưởng môn, đương nhiên là hắn đến nói chuyện. Vừa nghe một người không hề có chút tu vi nào như Diệp Phong mở miệng, sắc mặt các thị nữ lạnh nhạt, trong lòng vẫn có chút ngoài ý muốn, nhưng tố chất nghề nghiệp tốt vẫn làm cho các nàng mỉm cười nói vị khách quý này, một quyển ngũ khí Triều Nguyên quyển thứ hai cần 1.500 viên linh thạch hạ phẩm. Tại sao lại đắt hơn một nửa so với các cửa hàng khác? Diệp Phong có chút kinh ngạc. Công pháp của bổn tiệm còn tặng kèm 10 quyển cách tu luyện mà cường giả tụ nguyên cảnh tâm đắc, bởi vậy mới thu thêm 500 viên linh thạch, nhưng nếu khách quý không cần, cũng có thể chỉ mua nguyên bản. Thị nữ tiếp đãi giải thích. Diệp Phong nhìn Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc, các ngươi cần tu luyện tâm đắc không? Nếu như có thể, vẫn nên mua. Mạc Oanh gật gật đầu, có thể tham khảo các tu luyện tâm đắc của cổ nhân cũng có thể đỡ phải đi nhiều đường vòng. Được. Đây là 1.500 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong đặt linh thạch ở trên mặt bàn, linh áp nồng đậm lập tức tản ra. Từ lần trước khi cướp được bảo khố dưới lòng đất của hổ tướng, Diệp Phong phát hiện mình càng ngày càng có tiền, chờ Tạ Gia Nhân bán được thức ăn linh thú cao đẳng nữa thì linh thạch còn có thể càng nhiều hơn. Đây là công pháp ngài muốn và cách tu luyện tâm đắc. Thị nữ đặt một bảo hộp đặc biệt ở trên mặt bàn, sau khi mở ra, bên trong có một quyển công pháp mới tinh, chính là ngũ khí Triều Nguyên quyển thứ hai. Ngoài ra, còn có 10 quyển sách cổ dày không đồng đều là những cách về mặt tu luyện tâm đắc mà tu hành giả tụ nguyên cảnh khác đã trải nghiệm. Diệp Phong cầm lấy sách cổ, phát hiện đây là dùng tài liệu đặc biệt mà chế tác thành, nước thấm không nát, lửa đốt không tan, đóng băng không nứt, chữ viết tinh tế rõ ràng, có thể bảo tồn hơn vạn năm, đáng giá. Khách quý còn cần cái gì khác không thì nữ tiếp đãi hỏi. Người có thể tiện tay xuất ra 1.500 viên linh thạch, ở trong mắt các nàng đúng là khách quý chân chính, thái độ trở nên tốt hơn. Ta cần bán một ít linh khí và linh dược không cần dùng đến, Vạn Thương Minh các người có mua hay không? Diệp Phong hỏi. Tất nhiên có mua, một vị nữ tử luyện khí tầng 9 đỉnh phong bước ra từ phía sau rèm tre, trên mặt trang điểm tinh xảo, váy dài quét đất, trong lúc đi lại tựa như linh điệp khiêu vũ, làn gió thơm theo đó mà đập vào mặt. Gặp qua chủ tiệm, vài thị nữ tiếp đãi vội vàng hành lễ. Ta là chủ chi nhánh này, Mộ Dung Chi, cũng là một vị giám định sư, không biết khách quý cần bán bảo vật gì. Nữ tử hành một lễ vạn phúc với Diệp Phong, cười tươi như hoa. Hết chương 174. Chương 175 mọi người kinh ngạc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chủ tiệm Mộ Dung xem cái này trước đi. Diệp Phong lấy một cái búa ra, dài chừng 3 tấc, nhìn thì nhỏ nhắn, nhưng lại tỏa ra linh quang, rõ ràng là một món linh khí hạ phẩm. Chỉ là mặt ngoài có không ít vết nứt, chính là thứ lấy được trong bảo khố dưới đất của hổ tướng. Mộ Dung Chi dùng khăn tay tiếp nhận búa, quan sát một lát, thanh âm nhu hòa chậm rãi vang lên, đây là linh khí hạ phẩm Ô Lỗ Trùy, giá gốc là 150 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng đã bị phá hỏng, phải được luyện khí sư chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng, giá thu hồi 50 linh thạch. Nghe nói được có 50 linh thạch, Mạc Oanh lắc đầu, cảm thấy giá cả quá thấp, cũng không biết vì sao Diệp Phong lại muốn bán đi. Khách quý, ý ngài thế nào? Mộ Dung Chi hỏi. Có thể tiếp nhận, đúng rồi, linh khí tương tự còn có mấy chục cái, đều dám định luôn đi. Nói xong, Diệp Phong ném một đống đồ vật lên trên bàn, ken két một tiếng liền đè sập bàn. Hít. Âm thanh hít khí lạnh xuất hiện. Cho dù là Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, hay là Mộ Dung Chi, hoặc là mấy thị nữ tiếp đãi chung quanh, tất cả đều trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ. Mấy chục món linh khí hạ phẩm. Đây là cướp sạch một tông môn cấp tinh sao? Mọi người nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Khổ khổ đừng hiểu lầm, những linh khí này không phải là ta cướp, mà là nhặt được. Diệp Phong bị chúng nữ nhìn chằm chằm, vội vàng giải thích. Ồ, mọi người kéo dài thanh âm, căn bản là không tin. Mộ Dung Chi dù sao cũng là người đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng, rất nhanh bình tĩnh lại, cầm lấy linh khí hư hại trên mặt đất, giám định từng món một. Đây là linh khí hạ phẩm Nhật Nguyệt Câu, tổn hại không nghiêm trọng, giá thu hồi 80 viên linh thạch. Linh khí hạ phẩm Phi Linh Thoa, bị thủng một lỗ, nhưng cũng may không tổn thương trận pháp bên trong, cũng không hỏng nhiều lắm, chỉ cần hơi tu bổ và đánh bóng là có thể sử dụng, giá thu hồi 100 linh thạch. Chấm chấm chấm. Mộ Dung Chi không hổ là giám định sư kỳ cựu, không đến nửa nén hương cũng đã giám định xong toàn bộ. Quý khách, tổng cộng 39 món linh khí hạ phẩm, giá thu hồi tổng cộng 3.042 viên linh thạch, tính cho ngài 3.100 viên. Mộ Dung Chi buông món linh khí cuối cùng xuống. Trực tiếp đưa ra tổng giá giao dịch ngay bây giờ sao? Không cần gấp, ta còn có 3 dương lớn linh dược, đáng tiếc là dự trữ quá lâu, dược hiệu bị mất đi quá nửa, giá cả thì. Ngươi nhìn đi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Phong để 3 cái dương lớn lên trên mặt đất, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong chứa đầy linh dược có thời hạn khác nhau, chỉ là linh quang ảm đạm, đúng là dược hiệu đã bị mất đi hơn phân nửa. Mạc Oanh nhìn linh khí và linh dược trên mặt đất, lông mày nhíu lại, con ra ngoài lịch luyện có mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng lo lắng. Sẽ không phải là Diệp Phong cướp sạch của một tông môn cấp tinh chứ? Hoặc là nói, là phá hủy một bảo khố nào đó. Ngay khi Mạc Oanh suy nghĩ lung tung, Mộ Dung Chi phục hồi tinh thần từ trong kinh ngạc, lấy khăn tay nhặt một linh dược hình rễ cây lên, bắt đầu giám định. Nửa nén hương sau, Mộ Dung Chi buông một gốc linh dược cuối cùng xuống. Tuyên bố kết quả, dược hiệu của những linh dược này đâu chỉ bị mất đi hơn phân nửa, gần như là mất đi 2/3, cho nên tổng cộng chỉ có thể trả cho ngài 1.000 viên linh thạch. Không thành vấn đề, Diệp Phong đồng ý. Dù sao thì cũng là một ít dược liệu không có tác dụng nhiều, bán thì bán thôi. Được rồi, đây là 4.100 viên linh thạch, xin ngài cất kỹ. Mộ Dung Chi lấy ra một dương ngọc, bên trong chứa rất nhiều linh thạch lấp lánh. Diệp Phong đếm một chút, xác nhận không sai. Liền mang theo Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc rời khỏi Vạn Thương Minh, đi dạo trên đường phố phồn hoa của thành Tam Nguyên. Trưởng môn, vì sao phải bán những linh dược kia? Nhan Như Ngọc đứng ở bên trái Diệp Phong, vẻ mặt tò mò. Dược hiệu bị mất quá nhiều, chúng ta không dùng được, chỉ có thể bán đi. Dáng vẻ Diệp Phong như đương nhiên. Nhưng mà, còn có thể bổ sung linh tính bị mất cho linh dược mà. Nhan Như Ngọc nói ra một câu khiến Diệp Phong há mồm kinh hãi. Còn có thể như vậy, vậy chẳng phải là bổn trưởng môn bị thua thiệt lớn rồi sao? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, nếu như trước tiên để Nhan Như Ngọc bổ sung linh tính, sau đó bán đi, ít nhất có thể kiếm thêm 2.000 viên linh thạch nữa. Nhưng nghĩ lại, nơi này nằm ở thành Tam Nguyên cách xa Phiêu Miểu Phái, lấy tu vi hiện tại và trữ lượng linh lực trong sinh mệnh của Nhan Như Ngọc, cũng không đủ để bổ sung ba dương lớn linh dược. Cho nên, chỉ có thể đợi lần sau làm vậy. Đi, bổn trưởng môn mời các ngươi ăn đại tiệc. Diệp Phong vui mừng xách 4.100 viên linh thạch hạ phẩm, giàu có đến mức nước đố đổ vách, dẫn theo Mạc Oanh và Nhan Như Ngọc đi dạo trên phố ăn vặt phồn hoa, để cho hai vị đệ tử tùy tiện ăn. Mạc Oanh ăn bỏ cạp chiên, rất muốn hỏi làm sao mà Diệp Phong lấy được nhiều linh dược và linh khí như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy mình chỉ là một đệ tử ngoại môn, không thích hợp hỏi đông hỏi tây, vì thế tiếp tục giữ im lặng. Nhan Như Ngọc ngược lại ăn rất hăng hái, bụng bằng phẳng lại giống như một cái động không đáy, ăn khắp cả phố, lại còn muốn ăn nữa. Diệp Phong sợ bị ăn đến phá sản, hỏa tốc đóng gói một con dê nướng nguyên con, một con heo sữa nướng, một con cá nướng nặng 20 cân, một nắm rau hẹ, nấm hương nướng, sau đó mới mỹ mãn lôi kéo hai vị đệ tử nhảy lên linh chu, bay ngược dòng sông Lưu Thủy. Ăn ngon no bụng. Nhan Như Ngọc ngồi ở mũi thuyền, lấy tay chống cằm, nhìn vầng trăng tròn trên trời, chậc chậc miệng, ý còn chưa thỏa mãn. Nghe nói vậy, Diệp Phong thiếu chút nữa rơi từ trên linh chu xuống. Hắn cũng không ngờ Nhan Như Ngọc thân là vũ em, nhìn đoan trang, văn tính, nhu thuận, hiểu chuyện, kết quả lượng cơm ăn lại kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.